Chương 5. 0711 lo lắng. Thằng đến mới tỉnh lại trông thấy ngươi. Trong lúc đó, để tiểu thái tuế ấn tượng khắc sâu nhất, hẳn là cái kia lục túc bốn cánh, đỏ rực như lửa hỗn độn hung thú. Lục túc bốn cánh, đỏ rực như lửa. Toàn thân bao vây lấy một tầng liệt diễm quang mang. Nhưng các ngươi có biết không, này hỗn độn hung thú, há miệng ra cũng không phải là phun lửa, mà là hố cha phun ra một miệng lớn băng vụ, đem hắn vài phút cóng đến trơn lên cư nở dê. Nếu không phải hắn cơ trí điều động toàn thân thánh lực, cấp tốc làm tan lảo đảo trốn rời hiện trường, chỉ sợ lúc này đã bị hỗn độn hung thú cho đấu thành thịt nát. Dù là trốn được nhanh, hắn y hải nguyên vẫn là bị hỗn độn đuôi cánh cho một kích quét bay, rơi vào trong kẽ nước băng tuyết. Chuyến này có thể bảo trụ một cái mạng, hơn phân nửa là hắn vận khí tốt. Bị hỗn độn cái đuôi quất bay về sau, rơi vào cái kia trong kẽ nước băng tuyết, may mắn hỗn độn không có theo tới truy kích, lúc này mới có thể bảo toàn hắn một cái mạng. Đương nhiên, chính tiểu thái tuế đều có chút quái lạ. Nhìn hỗn độn hung thú ngay lúc đó bộ dáng, rõ ràng đã bạo tẩu điên cuồng, vì sao không đuổi kịp đến giết người đâu. Nghe tiểu thái tuế lời nói, tiểu mục tâm, tức thời liền níu chặt. Hỗn độn hung thú hẳn là phía trước đột nhiên gián đoạn gợn nước huyễn ảnh đồ vật, chính là cái này hung thú dở trò quỷ kiểu kiểu liên cùng nát hoa đảo không có cái gì nguy hiểm đi chớ suy nghĩ lung tung tiểu kiểu. Đoạn Nguyệt liền vội vàng cắt đứt nàng tung bay suy nghĩ, một tay đem đầu nhỏ của nàng cho chuyển trở về. Hắn nhìn này tiểu mặt than, ánh mắt lơ lửng không cố định, rõ ràng là suy nghĩ đã có chút hỗn loạn. Nghĩ đông nghĩ tây, hồ thất tám hỏng bét đoán mò, càng nghĩ chính mình càng sợ hãi. Không có việc gì. Một đầu nhỏ bò sát, làm sao lại đối mặt liền nát hoa đào tạo thành uy hiếp. Tiểu thái tuế ở một bên vụng trộm liếc mắt. Nhỏ bò sát ngươi nha ngược lại là tìm một đầu sơn giống như nhỏ bò sát đưa cho hắn ngó ngó đâu. Ngươi trước ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Ta đáp ứng ngươi, chậm nhất trời tối ngày mai, chúng ta định có thể thuận lợi tiến vào đáy biển Uyên. Đến lúc đó lại tìm tòi hư thực. Tiểu thái tuế nghe vậy lại lần nữa bĩu bĩu miệng nhỏ. Trong lòng tự nhủ cái kia đáy biển Uyên chỉ còn một mảnh đổ nát thê lương, có cái gì đẹp mắt. Nhưng tiếp thu được Đoạn Nguyệt quăng tới cảnh cáo ánh mắt, liền cũng chỉ có thể câm miệng không nói. Đêm đó, Tiểu Mục cũng chưa đi đến tinh vực nghỉ ngơi, ngay tại linh khí trong khoang thuyền hướng túi ngủ bên trong vừa chui, tràn trọc một đêm. Đến hôm sau giữa trưa, nếm qua một trận không tư không vị ăn trưa về sau, Đoạn Nguyệt quả nhiên mang theo Thiểu Y Y bọn người đi lên, Tiểu Kiều. Tiểu Mục ánh mắt sáng lên, có thế trở xuống. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, tới. Tiểu Mục quay người sờ sờ khỉ nhỏ cùng mạch đầu, khỉ nhỏ, ngươi cùng tỷ tỷ mang theo tiểu hòa thượng lưu ở phía trên. Ta hạ đi xem một cái tình huống như thế nào. Khỉ nhỏ nhu thuận gật gật đầu, mạch cùng tiểu hòa thượng liền cu nở dê đồng loạt đi theo gật đầu. Nữ thí chủ, ngươi làm nhiều mấy cái phòng ngự vỏ bọc mặc trên người, dạng này cũng có thể an toàn chút, tiểu tăng cũng có thể yên tâm ngươi xuống dưới. Tiểu Mục. Này nhỏ mập hòa thượng cao ý giả mờ lớn một chút người, nói chuyện nhưng là tư nở dê bộ tư nở dê bộ. Tiểu Mục diện không biểu lộ xông tiểu hòa thượng khoát khoát tay. Tiểu hòa thượng vội vàng cu nở dê cơ cơ móng vuốt nhỏ, nháy nháy ngập nước mắt to, đưa mắt nhìn tiểu Mục xuống dưới, trong miệng lại nhải, nữ thí chủ nhanh đi mau trở về, tiểu tăng chờ ngươi nha. Đoạn Nguyệt, này nhỏ mập hòa thượng làm sao lại như vậy muốn ăn đòn đâu. Hai người một trước một sau nhảy vào đáy biển Uyên. Tiểu Mục chợt cảm thấy trước mắt có chút tối sầm. Rất nhanh, chung quanh liền lại lần nữa phát sáng lên. Đoạn Nguyệt đem một viên chiếu sáng châu nhét vào trong tay nàng, một tay kéo qua nàng, nhanh chóng vô cùng hướng về đáy biển Uyên thâm chỗ trượt xuống.